cơn đau xuyên tim làm cô suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Tiêu Tiêu, em có sao không? Cách Trương.